Thánh Vương, chương 357, thí luyện bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 357, thí luyện bắt đầu. Nửa tháng thời gian lặng lẽ trôi qua, nhận thức của đám người Kinh Lão Nhi đối với Dương Kỳ đã khác trước. Lúc này, họ đã hoàn toàn coi Dương Kỳ là thiếu gia, hơn nữa còn cảm nhận, được thành mẫu sẽ rất vui vẻ, phải thành mẫu của Huyền Không Sơn cớ hy vọng, con của thành mẫu có tiềm lực lớn tới mức này, không phải là một thiếu gia quân là ảo lụa, mà là một hùng sư đang ngủ say, một khi tỉnh lại, trưởng thành sẽ là nhân vật vô địch. Đương nhiên, trong mấy ngày này Dương Kỳ cũng nhận được nhiều lợi ích hơn, Kinh Lão Nhi là cường giả vô địch đại thánh cấp 9, kinh nghiệm tu luyện vô cùng phong phú, tinh thông các loại pháp tắc, có thể giải thích các thắc mắc của Dương Kỳ. Dương Kỳ cố gắng tìm hiểu thấu triệt tất cả các loại sớ học, đạo lý trước đấy, dung hợp với ý cảnh thiền địa, linh ngộ chúng tới cực điểm. Chân lý bất tử liên tục chấn động trong lòng hắn. Hắn hoài nghi mình chỉ cần vừa tiến vào địa ngục là có thể trùng kích đạt tới cảnh giới truyền kỳ, cảnh giới bất tử biển. Thứ quan trọng nhất của cảnh giới đại thánh chính là tìm hiểu pháp tắc thời gian. Hôm nay, bảy Kình Lão Nhi vẫn tiếp tục giải thích nhiều huyền bí cảnh giới cho Dương Kỳ hiểu. Một khi thiếu gia tu luyện thành bất tư biến, cảnh giới đại thánh, tức là đã tiến thêm một bước hợp nhất với thiền địa. Trong thư tịch cổ xưa nhất có ghi, thiền nhân hợp nhất sẽ là thành nhân. Siêu phàm nhập thành chính là người dung hợp với đạo. Kình Lão Nhi kiên trì giải thích. Cảnh giới đại thánh cấp 1 chính là kết hợp với lực hút, khiến cho trong lĩnh vực của bản thân có lực hút sinh mệnh, sinh trưởng không ngừng, tạo thành bất tử. Trong loại cảnh giới này, cho dù bản thân có bị chém thành nhiều khúc, thế nhưng chỉ còn lại một giọt máu cũng có thể sống lại, cường đại hơn nhiều so với cường giả bất tử biến. Cấp này bao hàm đạo lý sống lại theo phương pháp dục hòa trùng sinh của Phượng Hoàng. Chết rồi mới sống, Kinh Lão tiền bối nói rất chính xác, làm ta vô cùng hy vọng mình đạt tới cảnh giới đại thánh. Dương Kỳ gõ nhịp than thở. Vậy cảnh giới đại thánh cấp 2 thì sao? Cảnh giới đại thánh cấp 2 chính là lấy nguyên thần lạc ấn của bản thân đặt trong một tọa độ không gian bền trung vũ trụ, một khi bản thân tử vong vẫn có thể nìa bản SG lại, tạo thành sinh mệnh thứ hai trong hư vô, cho nên cấp này được gọi là cấp Niết Bàn, Kinh Lão Nhi cẩn thận nói. Cấp thứ 3 chính là biến năng lượng bản thân thành rất nhiều vi hạt, mỗi một vi hạt đều có thể một người, gọi là cấp Hằng Sa. Nghe đốn trong quốc gia của thần cổ xưa có một con sống vĩnh hằng, trong sống có vô số hạt cát. Một khi tu luyện đạt tới đại thánh cấp Hằng Sa, pháp lực sẽ tăng mạnh, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà pháp lực trên người thiếu gia dường như cũng là vi hạt độc lập, vô cũng giống với cấp Hằng Sa, điều này làm cho ta vô cũng hiếu kỳ, Kinh Lão Nhi phlầm bí ạc của truyền kỳ cấp 1, cấp trùng sinh, đại thánh cấp 2 cấp Niết Bàn, cấp thứ 3 cấp Hãng Sa nới cho Dương Kỳ hiếu. Điều này khiến cho Dương Kỳ lại có linh ngộ, toàn thân phát ra ánh sáng mới. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ. Ta sẽ giải thích cho thiếu gia hiểu các cấp còn lại. Xà Cửu ẩm nới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thánh cấp 4 là cấp chấn thực, có thể thoải mái ngưng tụ nguyên khi, phân giải vi hạt, có thể hư không hóa thản sảng tạo độ trong không gian, những đồ này chính là độ thực. Ví dụ như biến nước thành dấu, biến dớ thành hay, thậm chí ép ngưng tụ nguyên khí hóa thành linh thạch, các loại mô khoáng thạch. Tu sĩ cảnh, giới này vô cùng lợi hại, có. Thể ngưng tụ xuất hiện khi hình thành hình khi thực sự, vì như thạnh trường mấu của thiếu gia kia, cảnh giới hiện giờ có. Thể đánh chết đại thánh, nếu như tu luyện đạt tới đại thánh cấp 4, cấp chấn thực, vậy thì trường mấu có thể hóa thành thực thế. Cấp thu. Năm là tìm hiểu lĩnh vực thời gian, không gian là pháp tắc của tiền nhân, mà thời gian là pháp tắc của thần, một khi tìm hiểu, thiền đạo sẽ không cho phép, cho nên cảnh giới này vô cùng khó khăn, nếu có thể tu luyện thành công có thể coi mình là đại thánh cấp cao. Cấp này được gọi là cấp quang vương, quang, ảnh sảng, chính là bản chất của thời gian, vương chính là nắm giữ moi thu. Trong tay, lĩnh vực thời gian chính là hoàn toàn nắm giữ ảnh sảng, trở thành vương giả ảnh sảng, vua ảnh sảng. Cho nên đại thánh cấp 5 mới có tên gọi như vậy. Hồ Bá Tiên tiếp lời, thời gian chính là ảnh sảng chính là thời gian, vua ảnh sảng, quang vương, chính là vương giả nắm giữ thời gian. Dương Kỳ lặp lại những lời này, trong lòng hắn hiểu ra vì sao mình mới chỉ bước vào giai đoạn đầu tiến trong quá trình luyện khí. Cảnh giới truyền kỳ chính là luyện khí sĩ, chẳng là gì trong mắt thành nhân. Đại thánh cấp 6 là tìm hiểu thiện cơ, thuần túy tu luyện tinh thần, có thể từ cảm ngộ quá khứ, hiện tại, tương lai trong u minh, thậm chí có thể đoàn khi công, đoàn số phận. Cảnh giới này được gọi là cấp thiền cơ. Tu sĩ cấp này càng khó trêu chọc, đầu tiên là người đó đã hiểu thấu thiền địa, sớm giác ngộ chân lý vì sao ve không kêu về mùa đông, hơn nữa khi hiểu thấu thiền cơ, khi công không còn là bí mật trong mắt hộ, có thể biến mất thành thần kỳ, dù là khi công bình thường cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Hạc Hằng Tử cũng giải thích cho Dương Kỳ hiểu. Đại thánh cấp 7 cũng vẫn tìm hiểu tinh thần lực, nhưng mà được gọi là cấp tinh thần, hoàn toàn nam giữ tinh xê thậm chí có thể đem tinh cấu luyện hóa biến thành vật phẩm của mình, sau đó giáp tinh cấu đề cao cảnh giới. Cảnh giới đại thánh này vô cùng khủng bố, có thể mượn lực lượng tinh thần. Ngôi sao, phi hành xuyên qua những vi điện trong vũ trụ. Về phấn đại thánh cấp 8 được gọi là cấp vô lương, cấp 9 là cấp sử thi, hai cấp bậc này khó nới rõ, chỉ có tu luyện đạt tới cảnh giới này, mới có thể hiểu được. Kinh lão nhi lắc đầu, ta hiện giờ chính là đại thánh cấp 9, cấp sư thi. Nhưng mà tu vi của Yến Vô Bệnh lại mạnh hơn ta, hắn đã sơ bộ ngưng tụ được tiền ngân, sắp đạt tới cảnh giới thiền vị, ta ngay cả tiền khi cũng chưa ngưng tụ được. Trùng sinh, niết bàn, hằng sa, chấn thực, quang vương, thiện cơ, tinh thần, võ lương, sư thi. Dương Kỳ Yến lặng đọc lại tên 9 cảnh giới này, từ đại thánh cấp 9 chớ đi chính là con đường riêng của hắn. Trong 9 cấp đại thánh này, cấp sau khó hơn cấp trước, hắn hiện giờ đã có thể đánh chết đại ảnh cấp 4, cấp chấn thực, khi nào vi hạt trong thất tương chấn ngục kinh biến thành 840 triệu vi hạt, lúc đó hắn sẽ đạt tới tu sĩ cấp hãng xa. Đấy là thư vô địch của thần cấp khi cống, cảnh giới khi công chính là hình thải ban đầu của vô số hạt cát. Người bình thường cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể chớ thành thành nhân. Cẩn thận ngẫm nghĩ 9 cảnh giới này, trong lòng Dương Kỳ đã hiểu ra nhiều người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ di điều, chỉ cần dựa theo những cảnh giới này tu luyện là được rồi. Còn về phấn trên cảnh giới đại thánh, cảnh giới thiền vị, cảnh giới phà toại, cảnh giới thần thoại như thế nào thì hắn không thể biết, đấy là cảnh giới mà tiện nhân trên trời theo đuối. E2, việc cấp bách hiện giờ là mau nhanh tiến vào địa ngục, tư thành bất tử biển, tiến tới trùng kích đại thánh, băng không hãn sẽ không cách nào đột phá. Cũng may hiện giờ có thí luyện mạnh nhất là việc tiến giới sử dụng lực lượng đánh vỡ màng chắn địa ngục tạo ra thông đạo thông tới đó. Dương Kỳ đưa vào thông đạo này có thể tiến vào trong địa ngục tiến hành đột phá cảnh giới. Cong, cong, cong. Trong khi Kinh Lão Nhi và Dương Kỳ đang luận đạo thì đột nhiên có vô số tiếng chuông du dương vang vọng khắp không gian, những tiếng chuông này kinh thiền động địa, ấn chứa ý tứ triệu tập, cho dù ai nghe thấy tiếng chuông này trong lòng đều có một ý niệm như vậy. Được rồi, thiếu gia, chúng ta đi tới ngọn núi chính của Huyền Không Sơn, tu di phong thối. Đấy là chuông tu di, một khi vang lên thì sẽ kéo dài mấy ngày mấy đêm, hầu như các vi diện đều có thể nghe thấy. Hôm nay là ngày tiền giới phù chiếu, ngoại trừ đệ tử Huyền Không Sơn, người của một số tỉnh vực xa xôi cũng sẽ chạy tới, tham gia thi luyện mạnh nhất. Chúng ta sẽ dẫn thiếu gia tới đó, thuận tiện giới thiệu cho thiếu gia biết những thiền tài cường đại khác. Đồng thời, một số thiền tài của thần điện chấn đàn cũng tới tham gia lấn thí luyện này. Những nhân vật này đều là người đa tấn trác đạt tới cảnh giới đại thánh mấy trăm năm rồi, tuy nhiên so ra vẫn kém thiếu gia. Thiếu gia chỉ dùng hơn 20 năm ngắn ngủi mà đã sắp tấn trước đạt tới cảnh giới đại thánh. Năm đó khi thành mẫu mang thai, ta cũng biết chuyện này, nhưng mà thành mẫu lại tu luyện đại tiện thuật mề hoặc điền đảo hồng chấn, môn khi công này sẽ khiến cho khi công của bản thân tản vào trong hư không. Nghe tiếng chuông, Đảm Kinh Lão Nhi bắt đầu đứng dậy. Thân thế Dương Kỳ rung lên một cái, toàn bộ không gian, thậm chí toàn bộ kinh chi nguyên gia đều chớ nền sắc bén như cung tiền, đây chính là khí tức của hắn đa thần phục toàn bộ thiền địa. Đảm người Kinh Lão Nhi dùng ánh mắt cung kính nhìn Dương Kỳ, giống như đang nhìn một đại nhân vật. Đấy là một đại nhân vật chuẩn bị được sinh ra. Vù ị. Tất cả mọi người đều bay lên, di chuyển vào sâu bền trong vũ trụ, Kinh Lão Nhi vung tay, trên kinh chi nguyên giã xuất hiện một cái thông đạo thời không thật lớn, bền trong thông đạo có rất nhiều vùng biển màu xanh lam, bọn họ tiến vào trong đó rồi biến mất. Qua thời gian một nén hương, Dương Kỳ xuất hiện trong bóng tối của vũ trụ nhìn một ngọn kim sơn vô cùng lớn đang lơ lửng trong không trung. Đấy là chủ phong của Huyền Không Sơn, Tu Di Phong, là một ngọn thản sơn cực lớn. Ở trên Tu Di Phong hiện giờ có rất nhiều người. Kinh Lão Nhi xuất hiện nói một cấu. Cách chương.